Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 29 và 30. Không lâu sau, ngay lập tức có một người dáng điệu trí thức bước tới, chắp tay với họ. Thượng quan công tử. Thượng quan Tháo lập tức đứng dậy đáp lễ. Dương Hội Nguyên, dạo này khỏe chứ? Được công tử chiếu cố, thánh thượng sắp đồng ý. Không biết công tử có dịp nào rảnh, mời đến hàng xá ngồi chơi một lát. Coi như cho tài hạ và nội thị cơ hội tạ ơn. Đều là người nhà cả, không cần khách sáo. Nhưng nếu Dư Hội Nguyên xin được quý tử, tài hạ nhất định đến viếng thăm. Đây chẳng phải là lời khách sáo sao? Một năm công tử ở kinh thành nửa tháng, đã là chuyện lạ rồi. Lần sau gặp lại công tử, chắc con của tiểu đệ đã cưới vợ rồi. Không phải mà, vì gần đây có chút chuyện cần xử lý, tạm thời không có thời gian. Qua chuyện này, nhất định sẽ giữ lời với đệ mà. Dương Hội Nguyên liếc mắt sang Tuyết Chi, hiểu ý cười nói. Đệ hiểu, Hằng Chi nghe mọi người nói thượng quan công tử gặp ai cũng giới thiệu, quả đúng như lời đồn. Dương Hội Nguyên hiểu lầm rồi. Đây là muội muội ruột của ta, gần đây gặp chút việc, làm sao ta lại không săn sóc được? Không phải là thiên kim nhà nào đó, hay là cô nương của môn phái nào đó hay sao? Sao giờ thành muội muội rồi? Đó thật là muội muội của ta, tên là Trọng Tuyết Chi. Sau này muội ấy đến kinh thành chơi, thỉnh Dương Hội Nguyên chiếu cố. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Hội Nguyên quay sang Tuyết Chi cười nói, Trọng cô nương, sau này có việc gì cứ đến phố Tây Dương Phủ tìm ta, lúc nào cũng có người chào đón cô nương. Tuyết Chi giật mình, đứng lên chắp tay nói, được, đa tạ. Hai người khách sáo với nhau một lúc. Sau khi Dương Hội Nguyên đi, Thượng quan Tháo mới ngồi xuống. Tuyết Chi nói, huynh biết ta đang gặp chuyện gì sao? Thượng quan Tháo ngập ngừng một lúc. Có lẽ nói vậy có chút thất lễ, nhưng chiều muội bị trục xuất khỏi Trọng Hỏa Cung truyền đi rất nhanh. Mới hôm qua, hôm nay thành Trường An đã biết rồi. Không chừng vài ngày nữa, cả thiên hạ đều biết. Lúc đó sẽ như thế nào? Kẻ thù của Trọng Hỏa Cung không nhiều lắm, nhưng kẻ thù của Trọng Liên lại không ít. Nếu rời khỏi Trọng Hỏa Cung, thân phận duy nhất của muội là cô gái Trọng Liên. Tuyết Chi trầm mặc. Tiếp theo muội tính như thế nào? Ta không biết nữa, chắc là về Đăng Phong trước đã. Vì sao? Lúc còn ở cung, ta có biết một người ở Đăng Phong. Tuyết Chi ngập ngừng. Tuy ta không biết ông ấy có đồng ý không, nhưng vẫn có thể tin được. Trước nay, cung quy của Trọng Hỏa Cung không có trục xuất, chỉ giết hoặc đánh cho tàn phế rồi đuổi đi. Mùi lại toàn vạn ra ngoài như thế, hơi kỳ lạ một chút. Nếu bọn họ đặt một cái bãi ở Đăng Phong thì sao? Muội đừng trở về thì tốt hơn. Cũng vậy thôi, ta phải chuẩn bị một chút. Chờ đại hội binh khí phổ của Thiếu Lâm năm sau, ta sẽ đi xem. Thật hay quá, ta cũng phải đến đó. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thượng quan Tháo cười nói, ta có hai vị bằng hữu đang chờ ở Tô Châu. Sau Tết âm lịch, ta sẽ đến tìm họ. Muội không muốn đi cùng ta sao? Tuyết Chi vốn muốn từ chối nhưng nghĩ đến Linh Kiếm Sơn Trang ở phía bắc Tô Châu. Nhưng không hiểu sao lại nói, không thành vấn đề, nhưng huynh tính mừng năm mới ở đâu? Tất nhiên là về nhà. Không thành vấn đề, sau năm mới chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Muội không theo ta về nhà sao? Ta không biết người nhà huynh, vậy không tốt. Ta có người thân ở Trường An, ta sẽ đi tìm ông ấy. Cũng được. Hai người quyết định mùng 7 tháng Giêng gặp nhau ở Xuân Phạn Quán, Trường An. Thượng quan Tháo chuẩn bị dẫn Tuyết Chi ra ngồi, chợt nghe mấy người bên cạnh cười to. Cười xong, một người trong số đó còn ôm cả bụng cười. Lửa giận nổi lên. Ta đã nói Trọng Tuyết Chi lại trở mặt với Trọng Hỏa Cung như vậy. Đoán qua đoán lại, vậy mà không đoán được lý do này. Hà Khinh Mi này có vẻ đã nhầm rồi. Hắn ta nghĩ nếu quyến rũ Trọng Tuyết Chi sẽ thao túng được cả Trọng Hỏa Cung. Nhưng không ngờ tiểu cô nương kia lại xử lý theo tình cảm như vậy, vì Hạ Khinh Mi mà trở mặt với Trọng Hỏa Cung. Ta cả 1.200 lượng là Hạ Khinh Mi sắp vứt bỏ Trọng Tuyết Chi rồi. Con gái của Trọng Liên cũng thật ngu ngốc mà. Hạ Khinh Mi mến Lâm Phùng Tử là chuyện ai cũng biết. Còn biết rõ là núi có hổ, nhưng vẫn lên núi đây mà. Thượng Quan Tháo vỗ vai Tuyết Chi nói, đi thôi, đừng nghe họ nói xàm. Tuyết Chi vẫn đứng yên tại chỗ như cũ. Cô ta là con gái của Trọng Liên thì sao? Cũng chỉ là một cô nương thôi. Ngươi xem, Trọng Tuyết Chi bị đánh bại trên lôi đài, bị nam nhân chinh phục thì phải thuận theo tự nhiên mà theo hắn thôi. Nhất Phẩm Tháo đã nói, đã là nữ nhân mạnh mẽ, gặp được dịu dàng ôn nhu thì sẽ như chim nhỏ mà nép vào lòng người ta thôi. Quả nhiên là thật. Thượng Quan Tháo xấu hổ nói, Chi Nhi, chuyện không phải vậy đâu, muội đừng nghe họ nói lung tung. Tuyết Chi không nghe vào tai. Nhưng mà nói thật, nhìn qua người hắn, còn nhỏ vậy mà võ công lại rất cao cường. Trên giang hồ quả không nhiều người tài như vậy. Cái đó là nói quá lên thôi. Ta thấy Trọng Tuyết Chi này, thứ giống với cha cô ta nhất, chính là khuôn mặt thôi. Đừng nói lão tử ta lớn tuổi mà bắt nạt một tiểu cô nương. Sau 2-3 năm nữa, Trọng Tuyết Chi nhất định sẽ là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành nha. Ai da, đi ra giang hồ làm gì không biết, gả cho ông đây làm tiểu thiếp còn hay hơn. Các ngươi nhìn ta làm gì, phía sau có gì à? Người đó nói đến đây, liền quay đầu nhìn lại, thấy Thượng Quan Tháo, mặt hắn trắng bệch ra. Thượng Quan Tháo rút hai chiếc đũa trên bàn, cầm một cây, tay kia xoay vòng vòng chiếc đũa còn lại, phóng ra trúng mũi người nọ, xuyên qua cửa. Thượng Quan Tháo bỏ một thỏi bạc súng cho chủ tiệm, sau đó đuổi theo Tuyết Chi. Mũ trượt súng, cửa hé mở một khe, sau cùng vỡ vụn ra, mặt người nọ từ trắng chuyển thành đen. Sau khi Tuyết Chi và Thượng Quan Tháo từ biệt, lập tức đi tử đường Sơn Trang. Nàng đứng ở cửa cầu thang, nói vài câu, gia nhân lập tức vào thông báo. Tuyết Chi đi quanh quẩn được hai vòng, thì thấy một vị nam tử, tinh tế mặc bạch y bước ra, cười nói, Chi Nhi, ta biết con nhất định sẽ đến. Tuyết Thiên thúc thúc. Tuyết Chi vừa nhìn thấy gương mặt có biểu cảm còn nhiều hơn một đứa con nít, lập tức nước mắt lưng tròng. Con bị Trọng Hỏa Cung trục xuất rồi. Tư đồ Tuyết Thiên nói, việc này ta đã sớm đoán được. Bây giờ con vào trong đi, có chuyện gì từ từ rồi nói. Tư đồ Tuyết Thiên giúp gia tộc phát triển tinh thần và sự nghiệp buôn bán của cha ông. Tử đường Sơn Trang càng ngày càng phát triển. Chỉ một vài năm mà Tư đồ Tuyết Thiên đã một bước nhảy vọt lên, trở thành phú gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử của thành Trường An. Nơi này so với Hoàng Cung không chừng còn lớn hơn. Nhưng chuyện đời đâu dễ dàng như vậy. Tư đồ Tuyết Thiên năm đó lấy vợ không bao lâu thì đã khó sinh mà qua đời. Đứa nhỏ giữ lại được, tên chỉ có một chữ Ngôn. Nhưng từ nhỏ đã không bú được giọt sữa nào của mẹ. Mới 7 tuổi đã theo cha học kinh doanh. Đặc biệt còn trưởng thành sớm. Vừa gặp đã bày ra một bộ dạng ông cụ non, gọi trọng cô nương. Nhưng Tư đồ Tuyết Thiên liếc y một cái, y liền lập tức đổi giọng gọi Trọng tỷ tỷ. Tư đồ Tuyết Thiên gọi người dọn phòng cho Tuyết Chi, còn dẫn theo nàng ra phòng khách. Thật sự thời gian qua mau thật. Tư đồ Tuyết Thiên cười nói, con lúc nhỏ rất thích đánh người, bây giờ lại lớn thành một cô nương duyên dáng như vậy. Tại thúc cứ lo kiếm tiền, làm sao có thể nhớ đến tiểu yêu quái con lớn lên ở nơi xa chứ? Tư đồ Tuyết Thiên bất đắc dĩ cười nói, lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Vừa nói xong những lời này, đứa trẻ Tuyết Chi liền thay đổi tính tình, giấu miệng tủi thân nói, Tuyết Thiên thúc thúc, trưởng lão không cho con cơ hội giải thích, người trên giang hồ lại đồn lại lung tung, bây giờ con không biết nên làm sao nữa. Giải quyết lời đồn kia dễ dàng thôi, qua cuối năm ta sẽ dẫn con lên Linh Kiếm Sơn Trang làm sáng tỏ mọi chuyện, hẳn là được thôi.